Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Âm ảnh huyết kiếm, chương 437. Âm ảnh huyết kiếm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu theo tất cả mọi người đều tiến vào này màu đỏ phong cách trong phòng. Phía sau cửa lớn tự động đóng. Mọi người cũng không để ý. Hiện tại đã biết rồi Mộ Huyệt vận hành phương thức. Chờ thêm một quãng thời gian môn chính mình liền sẽ mở ra. Trong phòng tạm thời không có chuyện gì phát sinh. Có điều nếu Hồng Y nói rồi gặp nguy hiểm. Như vậy nhất định phải đề phòng. Vài tên ma pháp sư đi nghiên cứu chu vi bích họa. Mặt trên cũng có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Mà Đoạn Thu thì lại mang theo từ Mộ Dung Linh mấy người hướng về trung gian máu tê ao đi đến. Hình bán nguyệt trạng ao, chiều rộng 2-3 mét, độ dài ở khoảng 5 mét, theo càng ngày càng tiếp cận ao, không trung mùi thơm cũng bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Quả nhiên mùi là từ ao bên trong tản mát ra, ao chu vi có rất nhiều hoa văn phức tạp, có hoa hồng, có trường kiếm, còn có ma pháp trận. Ta thật giống nghĩ tới cái gì, Hồng Y lần này chủ động nói chuyện. Nàng nghi hoặc nhìn trước mặt cái ao suy nghĩ. Đoạn Thu mấy người không có quấy rầy nàng, mà là quan sát tình huống chung quanh. Vào lúc này Lisa chạy tới nói rằng, chúng ta phát hiện một ít chuyện. Phát hiện cái gì? Đoạn Thu nhìn Lisa hỏi. Chúng ta ở trên bích họa tìm tới một cái hữu dụng phép thuật tin tức. Tin tức trên nói nơi này là một trận pháp hạt nhân vị trí. Tựa hồ là ở thai nghén món đồ gì. Ao chung máu tươi đều là huyết dịch tinh hoa. Vì lẽ đó mùi vị là hương. Ẩn chứa năng lượng đặc biệt cao. Tối thiểu là cấp 7 vật liệu. Đoạn Thu nghe xong nhìn về phía này một ao dòng máu nhất thời mắt. Mạo kim quang, cấp 7 vật liệu. Cấp 7 vật liệu nếu như đổi coi một cái chính là muốn ở 50 cấp khu vực mới có sinh thành. Còn chưa chắc chắn, mà nơi này nhưng có một ao lớn, nguy hiểm, lùi về sau, Hồng Y tự hồ phát hiện cái gì mau mau nói rằng. Nghe được nàng đề ký, mọi người lập tức lùi về sau vài bộ, vào lúc này trung gian máu tê ao truyền đến sóng năng lượng. Liền ngay cả nhận biết đặc biệt Nhược Lâm Tiên Nhi cũng có thể cảm giác được. Vũ khí một nhánh đều ở trong tay, cho nên trực tiếp bắt đầu đề phòng nhìn máu tươi ao. Ao không có sôi trào, mà là từ bên trong dần dần huyền nổi lên một thanh huyết trường kiếm màu đỏ. Đoạn Thu một điều tra skill quá khứ, tiếp theo tin tức liền xuất hiện, tên gọi, âm ảnh huyết kiếm đẳng cấp. 27 cấp vẫn còn may không phải là lãnh chúa. Không phải vậy liền thật sự nguy hiểm mà ni 27 cấp lãnh chúa không phải hiện tại mọi người có thể đối phó. Coi như có Hồng Y ở cũng không được. Huyết kiếm sau khi xuất hiện không có lập tức công kích. Mà là chờ đợi thân kiếm dòng máu hạ mới phát động công kích. Âm ảnh huyết kiếm liền như vậy bỗng dưng hướng về Đoạn Thu mọi người vung ra một đạo kiếm khí màu đỏ. Kiếm khí không có công kích được bất luận người nào, ở đây đều là nhanh nhẹn loại hình chiến sĩ, vì lẽ đó rất dễ dàng liền né tránh, có điều đón lấy âm ảnh huyết kiếm liền trở nên càng có tính chất công kích. Nó khóa chặt khoảng cách gần nhất Mộ Dung Linh liền bắt đầu điên cuồng công kích. Các loại kiếm khí màu đỏ bị thả ra ngoài, có uốn lượn, có thẳng tắp, nói chung mục tiêu chính là Mộ Dung Linh. Mộ Dung Linh phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, nàng một bên sử dụng tự thân kiếm khí chống đối âm ảnh huyết kiếm kiếm khí. Sau đó một bên lùi về sau đem âm ảnh huyết kiếm nhanh nhanh từ phía trên ao máu hấp dẫn đi. Đoạn Thu mấy người cũng thừa dịp vào lúc này công kích. Từ một thoáng hiện liền xuất hiện ở âm ảnh huyết kiếm bên cạnh. Quay về âm ảnh huyết kiếm chính là một đạo kiếm khí. Đáng tiếc cái gì đều không có công kích được, kiếm khí bị âm ảnh huyết kiếm tấm chắn cho chặn lại rồi. Âm ảnh huyết kiếm tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí màu đỏ hướng về từ bay đi. Có điều từ công kích xong xuôi liền di động trong nháy mắt biến mất rồi. Công kích tự nhiên là thất bại, 20 vạn tấm chắn, đánh xong thì có thể làm cho âm ảnh huyết kiếm dừng lại, Hồng Y tìm tới cơ hội đánh trúng tấm chắn sau nói rằng, xem ra âm ảnh huyết kiếm là đặc thù quái vật, không có sự sống trị, có điều coi như biết cũng rất khó đánh trúng. Âm ảnh huyết kiếm tốc độ rất nhanh, mọi người công kích rất khó đánh trúng trên không trung khắp nơi di động âm ảnh huyết kiếm ẩn đi. Âm ảnh huyết kiếm tần suất công kích quá cao, vì lẽ đó rất nhanh tất cả mọi người bị đánh trúng mấy lần. Cách đó không xa Mộng Kỳ ở tại chỗ lập tức phóng thích thuật trị liệu. Sau đó bên cạnh Philomena vài tên ma pháp sư mở ra một loại cỡ lớn tấm chắn phòng ngừa âm ảnh huyết. Kiếm công kích, một đạo năng lượng màu đỏ bắn trúng ở âm ảnh huyết kiếm tấm chắn trên. Nhất thời đem âm ảnh huyết kiếm liền cho đánh bay ra ngoài. Đây là Anastasia phóng thích năng lượng đánh lén. Ở đây cũng chỉ có nàng có thể sử dụng súng ngắm đánh trúng âm ảnh huyết kiếm Ani bị đánh bay âm. Ảnh huyết kiếm ngay lập tức sẽ gặp phải các loại phép thuật công kích. Tấm chắn trực tiếp rơi mất mấy vạn điểm money, có điều rất nhanh âm ảnh huyết kiếm liền từ ma pháp công kích chung bay ra, sau đó lại bạo phát càng mạnh hơn công kích, trong lúc nhất thời mọi người bị âm ảnh huyết kiếm kiếm khí công kích chung quanh tránh né. Liền ngay cả Hồng Y đều lùi về sau vài mễ, âm ảnh huyết kiếm bạo phát qua đi tựa hồ không có năng lực bay liền trạng. Mộng Kỳ thừa cơ hội này đem mọi người sinh mệnh lại bỏ thêm đi tới. Âm ảnh huyết kiếm vừa nãy bạo phát có thể nói bạch đánh. HP khôi phục sau, mọi người ngay lập tức sẽ xông lên bắt đầu rồi công kích. Tuy rằng công kích có 40% đều không có cách nào đánh trúng. Thế nhưng vẫn cứ có thể đối âm ảnh huyết kiếm đưa đến rất tốt can thiệp tác dụng. Mặc kệ bị kỹ năng gì đánh trúng. Âm ảnh huyết kiếm đều sẽ dừng lại như vậy một hồi. Đoạn Thu mấy người nhanh chóng né tránh âm ảnh huyết kiếm công kích. Nếu như âm ảnh huyết kiếm công kích ai, liền nghĩ biện pháp né tránh, cho những người khác sáng tạo công kích cơ hội, âm ảnh huyết kiếm tấm chắn rất nhanh sẽ bị tiêu hao đến một nửa một hồi. Vào lúc này âm ảnh huyết kiếm ở thứ bạo phát phạm vi công kích. Có điều có lần trước kinh nghiệm. Lần này mọi người rất nhanh sẽ tránh ra, tuy rằng Đoạn Thu không có né tránh, thế nhưng là mở ra khiên phép thuật ngăn cản, tự thân chỉ rơi mất 5.000 sinh mệnh, ở âm ảnh huyết kiếm công kích qua đi, Mộng Kỳ liền đem Đoạn Thu HP lại tăng thêm đến rồi. Đại gia cố lên, rất nhanh sẽ có thể làm được, Đoạn Thu nói rằng. Quen thuộc âm ảnh huyết kiếm phương thức công kích. Mọi người đánh tới đến vậy đơn giản rất nhiều, âm ảnh huyết kiếm công kích ai Mộng Kỳ liền cho ai thêm huyết. Nếu như nâng không được liền đổi một người khác đi tới hấp dẫn hỏa lực. Âm ảnh huyết kiếm không có thông minh vì lẽ đó rất dễ dàng bị như vậy hấp dẫn. Nếu như có chút trí tuệ phỏng đoán liền không tốt đánh. Nếu như không phải mọi người thực lực mạnh mẽ, thêm vào có Đoạn Thu, Hồng Y. Còn có Nhạc Chính Lăng Hương ba người đạt đến level 20 trở lên. Không phải vậy liền không tốt kiềm chế. Những người khác trang bị đều vẫn là 15 cấp trang bị. Tuy rằng đều là ám kim cấp bậc, thế nhưng đối mặt 25 cấp trở lên quái vật vẫn là rất vất vả. Có điều cái này hiện trạng không sẽ kéo dài bao lâu. Nhân vì mọi người đẳng cấp phần lớn đều cấp 19. Rất nhanh toàn thể thực lực liền có thể được tăng lên. Âm ảnh huyết kiếm liền như vậy bị dây dưa đến chết. Tấm chắn bị đánh vỡ. Âm ảnh huyết kiếm trực tiếp từ không trung rơi trên mặt đất. Khoảng cách gần nhất Mộ Dung Linh trực tiếp thu vào nhẫn không gian. Sau đó kinh ngạc nói. Này dĩ nhiên là trang bị. Ngoặc kép, hết chương.